Tất cả các bữa ăn đều phải tuân thủ theo tiêu chuẩn 3 sao. Chỉ riêng việc này cũng đủ tốn của Vạn Kiếm Sơn hơn 400 vạn nhân dân tệ. Vạn Kiếm Sơn gọi điện cho một bệnh viện, yêu cầu bọn họ cung cấp một lượng lớn y bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe của tất cả các nhân viên trong công ty Tư Đồ Nhạc. Hơn nữa còn mua một lượng lớn thuốc quý, đắt tiền. Vạn Kiếm Sơn đầu tư 300 vạn nhân dân tệ xây dựng một khu công viên giải trí ở Nam Thành, bên trong bài trí cực kỳ lộng lẫy, trở thành một nơi vui chơi, giải trí của người già, nam nữ thanh niên và trẻ nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, danh tiếng của Vạn Kiếm Sơn giống như đang ngồi trên hỏa tiễn, thăng tiến như gió lốc. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã trở thành một danh nhân siêu cấp của Nam Thành, còn lợi hại gấp cả trăm lần so với hai người Trương Minh Thắng và Đường Thiết Sơn. Rất nhiều người dân trong lòng luôn nhắc tới tên của Vạn Kiếm Sơn. Một gương người tốt điển hình, một điển hình của các công ty, biểu hiện xuất sắc của truyền thống Trung Hoa. Thế nhưng bản thân hắn thì suýt chút nữa hộc máu tươi. Hắn không muốn mình làm danh nhân, không muốn làm người tốt. Hắn chỉ muốn có rất nhiều tiền, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn bản thân hắn đã ném hơn 10 triệu nhân dân tệ qua cửa sổ. Điều này quả thực giết hắn còn dễ chịu hơn rất nhiều. Thế nhưng ngược lại, tình hình của Lục Linh Phân lại còn ác liệt hơn rất nhiều theo chiều hướng xấu. Tổng giám đốc Lục Linh Phân của công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc muốn dùng 400 vạn để bao Phùng Vĩnh, người dẫn chương trình của đài truyền hình Nam Thành, sau khi bị Phùng Vĩnh từ chối đã chửi rủa ầm ĩ, thái độ cực kỳ tồi tệ. Lục Linh Phân, tổng giám đốc, Góc Chuyện Audio.com, công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc muốn dùng 500 vạn để đổi lấy một đêm của cục trưởng cục công an Long Thiên Hữu, sau khi bị từ chối, cô ta đã liên tiếp tăng giá tiền. Cuối cùng đã không thể thu phục được đối phương mà lại còn bị cục công an cảnh cáo. Lục Linh Phân, tổng giám đốc công y hữu hạn Tư Đồ Nhạc, đã công khai tuyển nữ sinh viên của trường đại học sư phạm biểu diễn thoát y vũ, đã bị tất cả sinh viên khinh bỉ, thậm chí có rất nhiều sinh viên đã báo cảnh sát yêu cầu trục xuất người phụ nữ này ra khỏi Nam Thành. Hàng loạt bài báo giống như tuyết từ trên trời rơi xuống làm cho người dân Nam Thành sục sôi, cảm thấy bị sỉ nhục tới cực độ. Công ty Tư Đồ Nhạc là một công ty nổi tiếng như vậy, đã có một người rất tốt như Vạn Kiếm Sơn, tại sao lại xuất hiện một dâm phụ như Lục Linh Phân? Không phải đây là điều quá mất mặt sao? Quả thật điều này như bội nhọ vào mặt mỗi người dân Nam Thành. Rất nhiều người dân phẫn nộ tập trung trước cửa của công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc tiến hành thị uy rầm rộ, đòi công ty phải trả lại sự công bằng cho toàn bộ nhân dân Nam Thành, đòi đuổi dâm phụ Lục Linh Phân ra khỏi công ty Tư Đồ Nhạc. Nếu không bọn họ sẽ từ chối mua sản phẩm của công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc, bọn họ còn loan truyền tin tức này ra ngoài để cho toàn bộ nhân dân Trung Quốc biết tới các hành động xấu xa của dâm phụ vô sỉ này. Ngay khi các cuộc tuần hành thị uy bắt đầu, thông tin này bắt đầu lan tràn trên chuôn phao. VN, báo chí, mức độ chỉ trích Lục Linh Phân kịch liệt chưa từng có. Chỉ trong vòng một ngày mà số lượng người tham gia bình luận đã lên tới trên trăm vạn lần, khiến cho một người phụ nữ trước kia cũng không nổi tiếng cho lắm đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý, một cái tên gặp nhiều nhất trên chuôn phao. VN, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc đã lâm vào cục diện trong ngoài đều khốn đốn. Các cổ đông đã cảm thấy mấy ngày nay lượng sản phẩm tiêu thụ của công ty đã bị thu hẹp lại trên diện rộng. Nguyên nhân của việc này hết thảy đều do Lục Linh Phân. Điều này khiến bọn họ thầm thương lượng với nhau, chuẩn bị họp đại hội cổ đông trục xuất Lục Linh Phân ra khỏi công ty Tư Đồ Nhạc. Mấy ngày nay tâm trạng hai người Vạn Kiếm Sơn và Lục Linh Phân cực kỳ hốt hoảng, giống như là bị bệnh thần kinh. Chỉ cần nghe thấy tiếng gõ cửa cùng tiếng chuông điện thoại là không tự chủ được kêu gào thảm thiết, khiến cho tất cả công ty đều rất hoảng sợ. Cục diện công ty cực kỳ bất ổn. Hai người cũng thường xuyên thay đổi số điện thoại, nhưng chỉ mới thay số điện thoại chưa tới một tiếng đã bị người khác hoàn toàn bía rõ, chuông điện thoại không ngừng vang lên. Trong khi đó những lời đồn đại về những chuyện nhảm nhí của hai người không ngừng tăng lên. Có phải cục công an không? Tôi muốn báo án, có người muốn hãm hại tôi. Tôi là người vô tội, điện thoại đó không phải là của tôi. Xin mọi người hãy tin tưởng tôi. Tôi giọng nói khàn khàn của Vạn Kiếm Sơn vang lên trong điện thoại. Xin lỗi, chúng tôi đã kiểm tra số di động cùng với bên viễn thông. Số điện thoại đó đúng là của anh, vì vậy theo lý mà nói những cuộc điện thoại đó đích thực là do anh gọi. Giọng nói trả lời cũng vô cùng dứt khoát, nhưng mà đó là do có người hãm hại tôi. Vạn Kiếm Sơn tức thì nổi giận, vậy ngài có chứng cứ gì chứng minh những cuộc điện thoại đó không phải do ngài gọi không? Thái độ của người bên kia, Góc Chuyện Audio.com, cực kỳ nhã nhặn hỏi vặn lại một câu. Điều này, Vạn Kiếm Sơn cứng họng không thể trả lời câu hỏi này. Quả thật hắn không có chứng cứ trong chuyện này. Nếu như ngài không có chứng cứ, chúng tôi cũng không có cách nào cả. Xin ngài lần sau không nên quấy rầy chúng tôi về chuyện này. chúng tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết. Bên kia cương quyết cúp điện thoại. Tôi, Vạn Kiếm Sơn đùng đùng nổi giận. Hắn ném di động xuống đất dùng hai chân giẫm nát. Chủ tịch, bên ngoài có người tìm ngài. Giọng nói dễ nghe của cô thư ký vang lên bên ngoài. Mẹ kiếp, tao không gặp bất kỳ ai cả. Cút đi cho tao. Vạn Kiếm Sơn vừa nói xong tức thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Cửa phòng bị mở ra, 4-5 người mặc blue trắng trông giống như là các y bác sĩ chạy vào. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ như điên loạn của Vạn Kiếm Sơn, đồ đạc trong phòng hỗn loạn. Người bác sĩ trung niên đứng đầu co mày nói, xem ra bệnh của người này không nhẹ, phải mau chóng đưa đi chữa trị mới được. Nói xong ông ta vung tay ra hiệu cho mấy người còn lại, nói to. Mau đưa anh ta tới bệnh viện tâm thần của chúng ta. Tôi sẽ tiến hành việc điều trị cụ thể với anh ta. Các người nói gì, bệnh viện tâm thần, các người nói vớ vẩn gì vậy, con mẹ nó, ai mắc bệnh hả? Vạn Kiếm Sơn trợn trừng mắt như nhìn thấy quỷ, cái cổ tức giận vươn thẳng lên, giống như cổ con hươu cao cổ. Cách chương.